Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 673, 673. Chương 673 trên danh nghĩa đồ đệ. Phỉ Thiên Hòe còn đang chờ Phượng Chính Hào chiều nàng mở miệng. Thiên Hòe, người trước. Nhưng mà Phượng Chính Hào chỉ là chiều Phỉ Thiên Hòe ngoéo một cái tươi cười. Ngay sau đó liền xoay người nhìn phía đứng ở trên đài cao Cố Thanh, năm nay. Ta chỉ thu Cố Thanh một người vì đồ đệ. Chỉ thu Cố Thanh một người vì đồ đệ. Phượng Vương gia nói một lần nữa làm dưới đài học sinh nổ tung nồi. Có thể bị Phượng lão sư coi trọng. Kia thật là Cố Thanh đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Liên Thanh nửa mị mắt đẹp. Không nghĩ tới Phượng Chính Hào thu đồ đệ như thế trực tiếp, lại xem kinh ngạc Phỉ Thiên Hòe. Nàng tầm mắt cũng ở Liên Thanh trên người. Trong mắt mang theo thương tiếc chi tình, Phượng lão sư. Ngươi, Phỉ Thiên Hòe nghĩ nhiều Phượng Chính Hào chủ động thoái nhượng, nhưng Phượng Chính Hào lại chỉ là. Chiều nàng mỉm cười, không rõ nguyên do hỏi. Phỉ lão sư, làm sao vậy? Không, không có gì. Khó được Phượng lão sư nhìn chúng học sinh thu làm đồ đệ. Phỉ Thiên Hòe xấu hổ cười. Tầm mắt tiện đà dừng ở Cố Kiệt trên người, Cố Thanh cùng Cố Kiệt là một đôi tỷ đệ. Hai người thiên phú đều thực hảo. Nếu tỷ tỷ bị Phượng lão sư thu đi rồi. Kia đệ đệ, bổn sư năm nay thu Cố Kiệt vì đồ đệ. Cũng chỉ thu Cố Kiệt một người. Phỉ Thiên Hòe còn không kịp mở miệng đâu. Đường Hướng Dương cái này tao trời chu nam nhân thúi. Cư nhiên dành trước một bước nói ra. Đường Hướng Dương mới mặc kệ Phỉ Thiên Hòe. Thu đồ đệ nãi đại sự. Liên quan đến ngày sau danh dự. Đường Hướng Dương mới sẽ không ngây ngốc mà lễ nhượng Phỉ Thiên Hòe. Mấy ngày liền kiệt triều đi. Hướng hắn Đường Hướng Dương ngọt ngào xưng hô nói. Sư phó. Ngoan đồ nhi. Đường Hướng Dương làm trò mọi người mặt duỗi tay ở mấy ngày liền kiệt trên đầu sờ soạng vài cái. Hai người thoạt nhìn như là lén liền xác lập thầy trò quan hệ, sư phó. Đại hội sau khi kết thúc, Kiệt Nhi có dạng thân thủ rèn trang bị tặng cho ngươi. Mấy ngày liền kiệt cấp Đường Hướng Dương bán cái nho nhỏ cái nút, Đường Hướng Dương đỡ eo cười to. Ám đạo tân thu đồ đệ là luyện khí sư. Thật sự là không tồi a. Phỉ Thiên Hòe mắt lạnh nhìn chăm chú Đường Hướng Dương cùng Cố Kiệt. Ngày thường như thế nào liền không phát hiện Đường lão sư là loại này thích học gậy bánh xe người. Còn có Phượng Chính Hào. Nhưng Phỉ Thiên Hòe e ngại Phượng Chính Hào nãi Phượng Cuồng Đế thất vương ra. Cũng không dám hướng tới Phượng Chính Hào phía sau lưng mắt lạnh chừng chính là Phỉ Thiên Hòe trong. Lòng bi thống a. Cố Thanh cùng Cố Kiệt là nàng năm nay nhất nhìn chúng học sinh. Nhưng mà này hai cái học sinh đều cùng nàng vô duyên nha. Tiền tam danh cuối cùng liền dư lại Tề Văn Hiên. Phỉ Thiên Hòe đành phải cố mà làm mà nhận lấy Tề Văn Hiên. Hy vọng đứa nhỏ này không phụ nàng kỳ vọng. Cố Thanh, Phượng Chính Hào cất bước. Vững vàng mà đi đến Liên Thanh trước người. Liên Thanh lễ phép mà chiều Phượng Chính Hào mỉm cười nói. Phượng lão sư, lần đầu gặp mặt. Ta đối với ngươi ấn tượng không tồi. Phượng Chính Hào nhìn chằm chằm Liên Thanh tuyệt mỹ khuôn mặt. Quan sát kỹ lưỡng Cố Thanh dung mạo. Thầm nghĩ Dục Nhi khẳng định không phải chỉ bị Cố Thanh bộ dạng hấp dẫn. Trên người nàng còn có càng hấp dẫn người mị lực. Liên Thanh lược hiện nghi hoặc. Nàng cùng Phượng Chính Hào xem như lần đầu tiên gặp mặt đi. Tại như vậy nhiều học sinh trước mặt. Nàng chưa từng hiển lộ ra mũi nhọn. Phượng Chính Hào còn có thể nhìn ra nàng cái gì. Ở học viện thư viện, ta liền ở trên lầu quan sát ngươi. Trên người của ngươi khí chất thực hấp dẫn ta. Đây đúng là Phượng Chính Hào thu Cố Thanh vì đồ đệ. Nguyên nhân, hắn cũng không sợ minh bạch mà báo cho Cố Thanh hắn thu đồ đệ lý do, Phượng lão sư ánh. Mắt thật sắc bén, Liên Thanh đây là ở ngược hướng mà khen chính mình đâu. Phượng Chính Hào bị Liên Thanh đậu đến cười ra tiếng, nhưng theo sau lại đứng đắn nói. Ta tuy thu ngươi vì đồ đệ, nhưng là chỉ có ngươi qua ta khảo thí, ta mới có thể tự mình dạy dỗ ngươi, truyền thụ ngươi ta suốt đời sở học. Nếu ngươi quá không được quan, sẽ chỉ là trên danh nghĩa đồ đệ. Thực tế ngươi ở ta trên người học không đến bất cứ thứ gì. Ngoặc kép, hết chương.